Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoa Sao Huy giật mình sửng sốt trong giây lát, nói cho bản thân mình rằng không nên tin đây là sự thật. Anh còn chưa khôi phục trí nhớ, khối máu tụ còn chưa biến mất, căn bản là anh không biết mình đang nói gì. Sao Huy à, em đối với anh rất là quan trọng. Hai cánh tay thu hẹp lại, vòng ôm lại càng chặt hơn. Chặt chẽ như vậy, cô cũng không phản kháng dãy dụa, nhưng anh lại phát run. Em chỉ là đi ra ngoài một chút mà thôi. Cam đoan lần sau sẽ không như vậy nữa. Sẽ không đi đâu mà không nói một tiếng với anh, để anh không tìm ra được. Em cũng không phải là cố ý không tiếp điện thoại của anh. Em không nghe thấy tiếng di động vang lên, cho đến khi nghe được muốn nhận thì đã không còn kịp nữa rồi. Em ở nước Pháp rất ít khi dùng tới di động mà. Được rồi, em đáp ứng anh, điện thoại của anh em nhất định sẽ nhận 24/24 giờ. Không còi đau lòng, thì ra giọng nói nhẹ nhàng của anh đã chạm vào nơi dịu dàng trong lòng của cô. Giống như sự an ủi của người yêu, bàn tay cô vốt ve vào gương mặt đang tựa vào bả vai mình. Như vậy, anh đã yên tâm chưa? Cảm nhận được khuôn mặt mình đang vốt ve, có một chút lúc cao lúc thấp. Ở góc độ không nhìn thấy, Ngụy Kinh Nghiêu khóe môi thoé cong lên, lộ ra một nụ cười bí hiểm. Cô không còn giống như 2 tháng trước nữa. Mỗi khi bị anh quấn lấy là cực lực sãy sủa. Nhưng bây giờ còn có thể để cho anh ôm. Thì ra như thế. Cô đối với người đàn ông đang mang bệnh trong người như anh không có sức chống cự. Em đi đâu vậy chứ? Xin lỗi và hối hận là một chuyện, nhưng vẫn phải làm rõ ràng. Anh chân trước đi học, cô sau lưng đã lén lút rời đi là vì chuyện quái quỷ gì? Lại còn đi mất cả một buổi chiều, làm cho anh tìm mãi không thấy. 2 ngày trước anh có hỏi em, trước kia con người của anh lại như thế nào? Em trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời anh ra sao cả. Sáng sớm hôm nay mới nghĩ đến ở trong nhà có thứ này. Anh chỉ cần nhìn đã nhớ ra ngay. Nhờ anh nhắc, Hoa Sao Hỉ mới nhớ tới, chạy về nhà lục tung lên để mà tìm kiếm, là muốn gây bất ngờ cho anh. Rời khỏi vòng tay của anh, kéo anh đi đến trước ghế sofa, nói anh chờ một chút. Tiếp theo cô lấy ra từ trong túi giấy thứ có kích cỡ rất lớn, đó là một cuốn album đã cũ. Cuốn album thật dày và nặng, cô đem nó đặt ở trên sofa, rồi thuận tiện ngồi xuống ở bên cạnh, đang muốn lật xem thì nghĩ ra một việc. Còn chưa đến thời gian tan tầm, anh đã xong việc rồi sao? Đã xong việc rồi. Bởi vì sợ không tìm thấy cô, anh giống như đang ngậm thuốc nổ. Kết quả của công việc bị phân tán tư tưởng là những vấn đề công việc phụ định 6 giờ mới hoàn thành, nay 4 giờ đã chấm dứt. Có lẽ đó là thời gian thống khổ nhất trong công việc mà cấp dưới của anh phải trải qua từ trước tới nay. Thôi được rồi, nếu còn chậm trễ công việc thì Hoa Sao Hỉ cô liền yên tâm. Tiên sinh Phạm Vô Nhân lúc di căn đến Thụy Sĩ có rất là nhiều đồ đạc không mang đi. Khi đó anh cũng không có ở trong nước, là ba em sau khi nghỉ việc đã xử lý hết. Gia đình của anh quả thật là thích chụp ảnh. Quyển album này không may còn sót lại, ba em đã cất nó trong căn nhà hiện tại. Muốn khi nào đến Thụy Sĩ gặp lại sẽ trả lại cho tiên sinh cùng với phu nhân. Nhưng bởi vì công việc làm ăn quá mức bận rộn, ông không có thời gian rảnh rỗi. Cứ như vậy đã để lại rất là nhiều năm rồi. Ngụy Kính Nghiêu nghe thấy vậy thì khóe miệng run rẩy, nhịn xuống cơn xúc động muốn phản bác. Không phải gia đình bọn họ thích chụp ảnh, mà là mẹ của anh rất thích chụp, còn ép buộc ba anh phải hợp tác. Ý và sự nuông chiều của ông đối với vợ, mà kể anh có chịu tình nguyện hay không, lôi cả con trai vào cuộc mà thỏa mãn sở thích chụp ảnh của bà. Anh chụp rất nhiều, nhiều đến nỗi trong nhà có hẳn một gian phòng riêng để dành lưu giữ những cuốn album. Chắc là khi đóng gói chuyển nhà đi, người mẹ hay quen của anh không phát hiện đã mất một cuốn album rồi. Thiếu gia, à không, Kính Yêu à? Cô vừa mới mở miệng, lập tức bị Ngụy Kính Yêu trừng mắt nhìn, bèn phải thay đổi cách xưng hô. Có chuyện gì chứ? Đối với việc cô kịp thời sửa chữa, anh cảm thấy rất là vừa lòng. Tự tay gắp lấy một miếng xíu mại tôm đưa lên miệng cô để làm phần thưởng. Nhìn cô há miệng ăn đồ ăn mình đút, Ngụy Kính Nghiêu có một loại cảm giác vô cùng thỏa mãn. Thì ra đút cho người khác ăn rất là thích thú đi. Trước kia tại sao vẫn chưa từng thử qua, sau này anh nhất định phải làm thường xuyên mới được. Anh không nhớ rõ. Có lẽ sau một khoảng thời gian khi khối máu tụ tan hết, anh sẽ nhớ lại tất cả. Đến lúc đó, nói không chừng anh sẽ không còn nhớ những ngày tháng hiện tại. Thế nhưng mà em vẫn muốn nói cho anh biết một điều. Anh có biết là chính anh đã cho em rất nhiều dũng khí, làm cho em hạ quyết tâm của bản thân mình đó. Cô nở ra một nụ cười thật là đáng yêu. Đúng là đáng yêu trong mắt của anh. Bộ dáng thèm thuồng ngại ngùng của cô cho rằng anh đã cho cô dũng khí rất lớn, làm anh nhịn không được mà suy nghĩ. Anh nghi hoặc nhíu mày, không thể tin mà hỏi lại. Anh cho em dũng khí, thật là già hay vậy chứ? Cái này cùng với việc mất trí nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net